Chúc báo bình an. Tự mình làm nhảm hồi lâu, hắn nghiêng đầu vặn lại. Huynh thì sao? Nghe bọn họ nói huynh cũng không phải người nơi đây, vì sao lại đến Thanh Châu, đến để làm gì? Không nghĩ rằng hắn sẽ hỏi mình câu đó, cổ tay giật mình rung một cái, nước trà trong bát hát ướt cả sam y. Sao lại bất cẩn thế này? Không nói hai lời, hắn kéo lấy tay Vân Viễn, dùng tay áo của mình lau cổ tay bị nước làm ướt sũng. Vân Viễn ngây ngẩn nhìn động tác của hắn, muốn giãy ra, hắn lại nhanh hơn, tóm chặt. Cái gương mặt luôn giãn ra vì cười bỗng trở nên nghiêm nghị. Bị bỏng không tốt đâu. Chiều về, nắng làm biếng mà đổ dài xuống nhân gian, gột rửa cả mặt đất trong nhuênh hoang ánh vàng. Trà trang bé bé lèo tèo hai ba vị khách, đối diện với nó là cửa hàng trang sức, khó khăn lắm mới trộm được một khắc an nhàn. Ngõ trước an đã từng quạnh quẽ tình liêu, bây giờ mới lấy lại nét bình yên một thuở. Dưới ánh nhìn ôn nhu như nước, nhiệt nóng hôi hổi tại chỗ da thịt chạm nhau, chạy khắp tứ chi, phủ tràn xương cốt. Nơi tận đáy lòng phẳng lặng có một cái gì đó đã bị chôn sâu, rất sâu, đang muốn trỗi dậy. Giống như nước trà, vì hơi khuấy động mà nổi lên những xung động sóng. Biết bao nhiêu chuyện xưa bị phong bế dưới lớp bụi cuộc đời, cũng được bốc cuộn lên và đào thoát. Cứ thế, từng câu chuyện lần lượt rủ nhau, rủ rỉ chuyện mình cho một kẻ không mấy thân quen. Vì sao lại tới thành Thanh Châu? Vì người đó cũng tới Thanh Châu. Tới làm gì? Được trông thấy người đó. Người đó? Trên khuôn mặt đẹp đẽ kia phảng phất nét nghi vấn. Vân Viễn cúi đầu, nhìn chằm chằm cổ tay đang hồng lên vì bỏng. Người đó hiện đã lấy vợ, cho nên đã thành không có lý do mà lưu lại. Thế nhưng vẫn bám trụ chốn này, ngày qua ngày, đem thời gian đổ hoài phí vào những chén trà. Trà ngạt dần cái nóng cho đến khi nguội ngắt, trà lạnh tanh rồi lại được làm cho nóng dần lên. Chính mình không biết muốn làm gì nên cứ để ngày vụt trôi qua mất. Là đang đợi đấy, nhưng lại thấy tuyệt vọng. Lâu thật lâu, không nghĩ đến những chuyện đó nữa. Cái ngày xưa đã đi xa lơ xa lắc, cứ thẫn thờ mù mẫm. Mấy ngày trước, người ta đồn rằng hắn hạnh phúc đón một vị tiểu công tử. Nam nhân thích nam nhân vốn không phải chuyện đáng tự hào. Bao nhiêu ý niệm khó mà lý giải nổi, cứ thi nhau mà sôi sục trên lớp ký ức đã ố vàng. Cho phép những lời trách móc ồn ồn ả ả oang lên trong óc. Một mảnh hỗn loạn, cơ thể đột nhiên căng thẳng, bỗng lọt thỏm vào vòng ôm mạnh mẽ của nam nhân đứng cách một cái bàn sổ sách cao cao. Sau này huynh nói huynh lưu lại Thanh Châu là vì giang mộ. Không thể thấy khuôn mặt hắn, giọng nói trầm ấm, một âm cũng không rơi trong lỗ tai mà rót thẳng xuống đáy lòng. Giang mộ à giang mộ, ngươi, một kẻ lãng tử với khuôn mặt tuấn mỹ say lòng người vẫn là chưa đủ, còn chất đầy trong mình cả cái tính đa tình của những kẻ phiêu du, mà đa tình ắt khiến kẻ khác kìm lòng không được. Trong bát trà, tản gió tan mây an nhiên động lắng, nước đun từ lá trà mơn mởn, vừa tròn 3 tháng xuân tươi, trong vân vắt thấy cả đáy. Khách đến quán trà lại luận bàn rôm rả. Cậu Vân gần đây trông khác quá. Phải đấy, so với trước kia nom rạng rỡ hơn hắn. Hẳn là được chuyện vui gì đây? Vân Viễn xấu hổ cúi đầu, chỉ cười mà không nói. Đảo mắt nhìn ra ngoài cửa, thấm toát đã 3 tháng. Việc buôn bán của nhà đối diện không hề suy giảm mà ngày càng thịnh đạt. Chưa tính đến chuyện cửa hàng đó tốt xấu ra sao, chỉ cần người đó vận bộ cánh sơn thanh thủy lục đứng ở trước cửa là một hàng các tiểu thư và phu nhân, dù đã xuất giá hay chưa, sẽ điên lên vì lỡ yêu mất rồi. Ý nghĩ cứ bay nhảy trong lòng, khóe môi bất giác cong lên. Mặc dù đang bận rộn đấy, nhưng ai đó đương vận đồ xanh biêng biếc kia vẫn không quên quay đầu nhìn bên đây một cái. Bốn mắt chạm nhau, bốn môi đối nhau. Thành ra nước trà chảy xuống cổ họng đó bỗng đâu chất ra bao nhiêu ý ngọt. Giang mộ kéo Vân Viễn sang nhà hắn chơi. Vị chủ quán trà trước giờ vẫn lười xuất môn bị hắn nắm tay lôi đi mất. Bước qua bậu cửa cao cao, xuyên vào giữa dòng người, hôm nay bỗng đông lạ thường, đường đứng tụ lại ngoài cửa. Chẳng tiến vào trong cửa hàng trang sức, mùi son phấn phả vào mặt. Vân Viễn má chợt hồng, đưa tay áo lên che để không hít phải thứ mùi nồng nồng kia. Giang Mộ thì tự ý gài vào tóc ai một cây châm đan phượng chiêu dương bát bảo. Vân Viễn nghiêng đầu né, hắn cười ha hả, lại nắm chặt tay y kéo vào hậu đường vắng vẻ.